thì là, chưa có người nào cư xử với ta như vậy. Minh Vương Điện Hạ đối mặt với hàn khí rét lạnh, bao biện bản thân là người bị hại, biến nữ tử trước mặt này thành kẻ phụ tình, chiếm được tiện nghi nhưng không chịu nhận trách nhiệm. Mạnh Vãn Yên cắn răng, gân trán lồi ra, cuối cùng nàng không nhịn được, lại nhào tới, hung hăng đấm, ngươi, đi chết đi. Trên con đường trước phủ Ti Mệnh, ánh đèn vàng chiếu thẳng vào người đi bộ, in bóng xuống mặt đất. Hắc bào nữ tử từ xa đi tới, mặt nạ bạc che nửa khuôn mặt, phản xạ một góc tia sáng. Sau lưng nàng là hai hắc giáp nam tử có vóc dáng cao lớn, đều bước theo sau, gương mặt họ rất tuấn tú. Đến trước cánh cổng sơn đen, nữ tử dừng lại, vẫy tay ra hiệu hai tên quỷ sai hộ vệ rời đi, tự mình vào trong phủ. Nàng vừa đi tuần tra nhà lao một hồi, bây giờ về nhà nghỉ ngơi chốc lát rồi chuẩn bị tìm Phong Vô Nhai. Không ngờ vừa bước tới sân trước đã thấy ai đó đang thong thả uống trà trong phủ đệ của mình. Đại nhân về rồi, đến đây, uống trà nào. Phán quan đại nhân tươi cười, rót một chén trà thay người vừa trở lại, không hề coi mình là người ngoài. Chỉ Hàn không nói gì, nàng lặng lẽ đi tới, cầm chén trà rồi nhấp một ngụm, vừa vào miệng liền cảm nhận vị ngọt thơm. Đây là trà mục thanh loại mới của tiệm trà Tâm Tuyết. Người này tới đây còn đặc biệt mang theo lá trà đó sao? Nàng ta, chắc đã ở đây đợi khá lâu rồi nhỉ? Hắc bào nữ tử cúi mặt, nàng đặt chén xuống, nhẹ giọng nói, công việc trong khảo tệ ti đã an bài ổn thỏa, giờ chúng ta có thể lên đường được rồi. Ha ha ha, sao nghe như thể nàng ấy buông xuôi tất cả, cùng bỏ trốn với mình vậy? Phán quan đại nhân suy diễn một hồi, đáy lòng dạo dực, vì vậy nàng nháy mắt với nữ tử ngồi bên kia, diễu cợt nói, tốt, vậy đi thôi. Mệnh mệnh à, hai ta cùng nhau lên nhân gian tìm kiếm niềm vui, phong hoa tuyết nguyệt một chuyến nha. Lâu rồi không được động tay động chân nên phán quan thấy ngứa đòn đúng không? Ti Mệnh đại nhân nheo mắt lại, khí tức trở nên nguy hiểm. Ta đùa chút thôi mà, chẳng thú vị gì cả. Diêm U, Mạnh Vãn Yên à, nàng đánh bản vương mạnh đến mức chật cả khớp vai. Có kiểu nữ nhân nào giống nàng không? Nàng xem, nữ nhân nhà người ta chỉ làm nũng giả vờ giận, vùng nắm đấm nhỏ nhắn mà đánh khẽ, người chịu đòn như nở gan nở ruột, tình ý liên miên. Nàng thì ngược lại, xuất thủ vừa nhanh vừa chuẩn vừa hiểm, phát nào ra phát đấy, góc độ, lực đánh gần như là hoàn hảo, đánh đến mức nghiện luôn. Có đúng là nàng chưa từng học quyền anh không đó? Mạnh Vãn Yên, cú móc trái. Diêm U, thổ huyết. Hử, editor. Diêm U không chỉ bị ngược tâm còn bị ngược thân. Cách chương.